ai hỏi thì em nói mới. Thứ em từng đã phủ trong rêu, chẳng mấy khi lại được nói tới. Em sợ cũng đâu gọi mời, rồi lại khiến tim mình lôi thôi. Thay vì đi tìm bờ vai từ một ai để làm gối mới là em nói dối. Đến chuyện buồn em cũng đem khoe, em còn bao điều khát khao với tình yêu em và luôn xem nhẹ. Em yêu bằng thứ tình cảm, luôn linh cảm là mình kém vế. Em sẵn sàng bắt lỗi một người nếu biết mà không kể em nghe. Nhớ người hay nhớ ta, nhớ người hay nhớ ta, nhớ người, nhớ người ta hay nhớ người ta. Nhớ người chẳng nhớ ta, nhớ người ta chẳng hay nhớ người, nhớ người chẳng hay. Có chút bận lòng hay chỉ ghét cảm giác một mình. Khi chưa có lựa chọn tốt hơn thì cô đơn đi đến tột đỉnh. Em gieo chiếc neo đó xuống, đắm vào những thứ mình khát khao. Những thứ miễn là độ lớn lao để biến tình yêu nhỏ thành hàng rào. Em nghĩ rằng mình bị hại với trái tim đầy nhận nhát dao. Em chỉ thích những bài hát sao cho cảm xúc đó không ai lạc vào. Em tưởng rằng mình biết yêu nhưng luôn chiều bản thân mù quáng. Sự ích kỷ đã kịp giết chết em từ ngay lần đầu chủ quen. Em thấy nhớ khi nào trống trải, kẻ chỉ biết thương mình trong vai. Yêu chết đi sống lại nào là nhớ một người không phai. Điều gì đến sẽ đem những đau thơ mai ở bên em như em luôn cố chấp rằng người thơ vô sinh ra không phải cho mình. Bởi tụi mình đều có những lúc yêu đuôi cứ ngỡ rằng đáng cô đơn nên đã lỡ kiếm tìm mãi để lọc khăn trong bốn có trong đời. Bởi điều gì đến sẽ đem những đau thơ mai ở bên em như em luôn cố chấp rằng người thơ vô sinh ra không phải cho mình. Bởi tụi mình đều có những lúc yêu đuôi cứ ngỡ rằng đáng cô đơn nên đã lỡ kiếm tìm mãi để lọc khăn trong bốn có trong đời. Yêu chết đi sống lại nào là nhớ một người không phai. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.